Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh thu được trả lời của ngũ hoàng tử phái người đưa ra tới cũng không ngoài ý muốn. Nhưng Trình Chi tự so với ngũ hoàng tử khó thuyết phục hơn nhiều. Hai thúc cháu nhìn nhau không thuận mắt. Trình Khanh đưa ra kiến nghị. Trình Chi tự theo bản năng sẽ rất kháng cự. Công khai, bá tánh bình thường cần biết nhiều như vậy sao? Từ trước đến nay đều là triều đình nói như thế nào? Bá tánh phải làm theo. Nghĩ đến việc phải giải thích nguyên do cho bá tánh bình thường. Trình Chi tự liền cảm thấy vớ vẩn. Bá tánh biết quá nhiều. Ngược lại không dễ quản thúc. Trình Khanh và Trình Chi tự không chung tiếng nói. Hai thúc cháu mấy lần tranh chấp. Ai cũng không thuyết phục được ai. Hai thúc cháu tranh chấp hai ngày không có kết quả. Hai ngày này, bệnh tình của ngũ hoàng tử lại tốt hơn một chút. Không những có thể ngồi dậy ăn cháo, còn có thể ở trong phòng đi vài bước. Ngay cả Thôi Ngạn bên kia cũng nhịn qua được thời điểm hung hiểm nhất. Ngoài thành, lại có một đám lưu dân mới tới. Đám lưu dân này đại khái có 700-800 người. Lấy người già, phụ nữ và trẻ em là chủ. Du Tam đánh lên 12 phần tinh thần an trí lưu dân đơn độc ở một chỗ. Nhìn ai cũng như là đám cướp trường cân cải trang. Ánh mắt hung ác kia làm cho nhóm lưu dân sợ tới mức run bần bật. Một nam nhân trung niên sắc mặt xanh vàng, vẻ mặt thần sắc có bệnh, ôm hai hài đồng nhỏ giọng trấn an. Đừng sợ, chúng ta đã chạy ra tới. Nơi này có quân đội triều đình, có ăn, cũng có dược, mỗi người chúng ta đều có thể sống sót. Ánh mắt hài đồng nhìn nam nhân lộ ra tín nhiệm. Các lưu dân khác đang sao động cũng an tĩnh lại. Bọn họ giống như thực tin phục nam nhân trung niên này. Du Tam không khỏi nhìn đối phương nhiều một chút. Ngươi là người đứng đầu nhóm người này. Tại hạ chỉ là tiên sinh dạy vỡ lòng ở nông thôn. Cùng các hương thân một đường chạy nạn đến tận đây. Nam nhân trung niên tuy rằng nghèo túng, mỗi tiếng nói cử động vẫn thực văn nhã, thực phù hợp với thân phận tiên sinh dạy học vỡ lòng. Du Tam nổi lên hứng thú, nếu có thể dạy học, liền có công danh trong người. Bản quan là cử nhân Thái Bình năm 9. Không biết các hạ, nam nhân trung niên tựa như so với Du Tam càng kinh ngạc hơn. Nhìn Du Tam mặc quan phục cẩm y về. Không nghĩ tới Du Tam lại là cử nhân Thái Bình năm 9. Cử nhân trẻ tuổi như vậy, vì sao bỏ khoa khảo gia nhập cẩm y vệ? Nam nhân trung niên xấu hổ, tại hạ không có tài bằng đại nhân. Khi còn trẻ nhiều lần thi không trúng, mấy năm trước mới buông mặt mũi đi làm tiên sinh. Thái Bình năm 9 tham gia thi hương trúng cử, nhưng thi hội bị rớt, liền về quê nhà. Ai ngờ lại gặp phải nạn hạn hán. Người này thế nhưng cũng là cử nhân Thái Bình năm 9. Vậy chẳng phải là cùng năm với chính mình và Trình Khanh sao? Trong lòng Du Tam cảm thấy quá trùng hợp. Trên mặt lại lộ ra vui mừng. Tha hương gặp cùng năm. Uống cạn một chén lớn. Tới tới tới. Cùng bản quan vào thành. Bản quan dẫn tiến cho ngươi gặp Trình học sĩ. Hắn cũng trúng cử Thái Bình năm 9. Du Tam vô cùng nhiệt tình. Cốc Hoành Thái nhìn nam nhân trung niên, một cử nhân ốm yếu thi rớt. Du Bách Hộ vì sao lại coi trọng như thế? Cái gì? Tha hương gặp cùng năm, uống cạn một chén lớn. Cốc Hoành Thái một chữ đều không tin. Du Bách Hộ cũng không phải là người tính tình nhiệt tình hiếu khách như vậy. Cốc Hoành Thái đi theo bên người Du Tam lâu như vậy. Vô cùng hiểu biết Du Tam, ngoại trừ còn chưa có tìm ra đối tượng Du Tam ái mộ. Chuyện khác đều biết, thái độ của Du Bách Hộ khác thường. Đó chính là cử nhân trung niên này có vấn đề. Nam nhân trung niên thấy Du Tam nhiệt tình, cũng buông xuống tâm thấp thỏm. Nam nhân trung niên tên Hà Vọng Xuân, là người Mông Thành. Đám người già, phụ nữ và trẻ em này đều là Hương Lân Hà Vọng Xuân. Du Tam nhiệt tình mời. Hà Vọng Xuân vẫn chưa ném xuống một đám người già phụ nữ và trẻ em lập tức đi theo Du Tam vào thành. Mà đơn giản công đạo lai lịch của đám người, Mông Thành hiện giờ đã ở trong khống chế của đám cướp Trường Cân. Khi đám cướp Trường Cân cướp sạch thôn, Hà Vọng Xuân mang theo Hương Lân tránh vào trong núi rừng thoát được một kiếp. Đợi đám cướp Trường Cân rời đi mới mang theo nhóm Hương Lân xuống núi. Hà Mỗ tự cho là đọc đủ thứ thi thư, tự so với Gia Cát. Sau khi vài lần tránh được đám cướp Trường Cân đuổi bắt liền sơ sẩy. Mấy ngày trước đây nghe người ta nói Khâm Sai cứu tế của triều đình ở Ngũ Hà. Liền vội vàng mang theo Hương Lân lên đường. Không ngờ trên đường lại gặp phải một đám cướp. Các thanh niên trai tráng vì giúp nhóm phụ nữ và trẻ em chạy thoát, đã đồng quy vu tận cùng đám cướp. Hà Vọng Xuân nói, trong ánh mắt đọng nước, thần sắc có bệnh, vẻ mặt hận ý, còn kèm theo vài phần áy náy. Gặp phải kẻ cướp cầm binh khí, một bụng học vấn cũng không có tác dụng. Quả thật là trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Hà Vọng Xuân nói với Du Tam như vậy, chính là hy vọng Du Tam châm trước chiếu cố nhóm Hương Lân một chút. Ánh mắt Du Tam chợt lóe, Nam Hạ cứu tế, Du Tam xem như trực tiếp nhìn thấy nhân tính hắc ám. Trước có thiên tai, sau có nhân họa, ở trước thiên tai nhân họa, bá tánh bình thường chính là cỏ dại trong kẽ hở, tưởng hết mọi biện pháp sống sót, vì sống sót, bỏ xuống người nhà ốm yếu chỗ nào cũng có, không lương thực, có người đào đất, ăn rễ cỏ, cũng có người đổi con cho nhau ăn. Nạn hạn hán đã phát sinh mấy tháng, có thể sống đến hôm nay phần lớn đều là thanh niên trai tráng. Đội ngũ lưu dân tạo thành từ người già phụ nữ và trẻ em này thập phần đáng chú ý. Nếu lời Hà Vọng Xuân nói là thật, vậy người này thật không đơn giản. Thế nhưng làm cho một đám người đang trong quá trình đào vong vẫn cứ giữ được nhân tính. Du Tam nói với Cốc Hoành Thái, các lưu dân khác tới huyện Ngũ Hà được an trí như thế nào? Lưu dân Hà Huynh mang đến cũng làm tương tự, nhưng Hà Huynh mang đến phần nhiều là người già phụ nữ và trẻ em. Người trước bảo đại phu khám cho bọn họ đã, đa tạ Du đại nhân. Hà Vọng Xuân vẻ mặt cảm kích. Du Tam nói, đều là cùng Nam Hà tất khách khí, kiên trì muốn mời Hà Vọng Xuân đi theo chính mình vào thành. Có hai đứa bé là học sinh của Hà Vọng Xuân, tại trên đường chạy nạn bị mất thân nhân, coi Hà Vọng Xuân trở thành dựa vào. Hà Vọng Xuân muốn bỏ lại bọn họ vào thành, bọn họ không có khóc nháo, nhưng đôi mắt rưng rưng, muốn khóc không khóc, nhìn thực đáng thương. Du Tam, này! Chỉ là hai đứa trẻ, lại không phải gian tế đám cướp phái tới. Hà Huynh cứ dẫn bọn chúng vào thành đi. Du Tam thập phần dễ nói chuyện. Không chỉ có Hà Vọng Xuân cảm kích hắn, một đám người già phụ nữ và trẻ em cũng buông xuống lo lắng đối với Hà Vọng Xuân. Du Tam khi xoay người ném cho Cốc Hoành Thái một ánh mắt. Cốc Hoành Thái nhẹ nhàng gật đầu, mời đại phu xem bệnh là thật. Dù cho không có Hà Vọng Xuân, lưu dân có người ngã bệnh, trong huyện Ngũ Hà cũng sẽ phái đại phu ra khám. Trình Khanh rất sợ nhóm lưu dân sinh bệnh, sợ nhóm lưu dân bị bệnh lại giấu giếm không báo, càng sợ có người cố tình ở trong lưu dân truyền bá dịch bệnh. Vì nhóm lưu dân hỏi khám xem bệnh, chính là muốn bóp xê, hát, ế, tê bệnh dịch từ trong nôi. Du Tam cố tình phân phó là muốn Cốc Hoành Thái thừa dịp đại phu kiểm tra thân thể cho nhóm lưu dân này, điều tra lai lịch của bọn họ. Mông Thành lớn như vậy, là người ở nơi nào Mông Thành, sao lại chạy ra khỏi Mông Thành, trong nhà có mấy người, ai với ai là thân thích, ai với ai là hàng xóm, già trẻ lớn bé kiểm tra từng người, cẩm y vệ chính là làm loại sự tình này. Cốc Hoành Thái không am hiểu, trong cẩm y vệ đều có người am hiểu, đặc biệt là lai lịch của Hà Vọng Xuân kia, nếu không làm rõ ràng, chỉ sợ Du Bách Hộ buổi tối cũng không ngủ ngon giấc. Cách chương